Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, dẫn sinh, Cổ Phong, tại tiếp tục hành tẩu, đồng thời, lần nữa lâm vào sát chi ý cảnh bên trong. Cổ Phong mới vừa tiến vào sát lục tinh thời điểm, vị trí là sát lục tinh bên ngoài, nơi đó man thú so sánh ít, bài danh phía trên võ giả cũng là rất thiếu. Nhưng theo Cổ Phong không ngừng hướng phía sát lục tinh chỗ cốt lõi đi đến. Chung quanh hắn đến đây man thú càng ngày càng nhiều. Gia hỏa này là ai? Đầu óc có phải hay không là điên? Tại sát lục tinh khu vực hạch tâm, liền coi như chúng ta, cũng không dám như vậy nghênh ngang đi lại. Người ngay cả hắn cũng không biết đạo. Gia hỏa này là sát ma phong nghịch. Sát ma phong nghịch, ngươi xem sát lục bảng bên trên bài danh. Gia hỏa này đã giết vào trước 100. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía nhìn thấy Cổ Phong người, nhao nhao nghị luận. Cái này sát lục tinh khu vực hạch tâm, man thú rất nhiều. Đồng dạng sơ nhập thiên dương cảnh cùng thiên dương tiểu viên mãn võ giả, đều không dám tùy ý phách lối đi lại. Bởi vì một khi bị đàn thú vây công, cái kia hạ tràng sẽ cực kỳ bi thảm. Nhưng Cổ Phong hết lần này tới lần khác liền như vậy nghênh ngang hành tẩu. Cái này thật sự để cho người ta chấn kinh. Giết, Cổ Phong giờ phút này hai mắt như là một cỗ thanh thủy, không đựng bất kỳ tạp chất gì. Đơn thuần nhìn lấy cái này hai mắt, bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng. Đây là một cái cảm ngộ tàn bạo nhất sát chi ý cảnh người. Phốc phốc, từng cái man thú hướng phía Cổ Phong đánh tới. Nhưng từng cái man thú cứ như vậy, đổ vào Cổ Phong bên cạnh. Cổ Phong bài danh, không có chút nào dừng lại. Tiếp tục lại đề thăng. 99 tên, 98 tên, sát lục bảng trước 100 võ giả, đều là chấn động. Bởi vì một cái tên là Phong nghịch tên chữ, triệt để tiến vào bọn hắn ánh mắt. Tại Cổ Phong không ngừng chém giết man thú thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, bốn phía thêm ra nhiều man thú. Những cái này man thú, tại tiếp tục tăng nhiều, chẳng qua mười mấy cái hơi thở ở giữa, Cổ Phong bốn phương tám hướng, đã bị man thú vây kín. Những cái này man thú, không thuộc về cùng một chủng tộc, có rất nhiều loại tộc, nhưng bọn hắn giờ phút này trong mắt đều là mang theo sát ý. Khóa chặt Cổ Phong, đi mau, đây là đàn thú thật xuất hiện, như thế Phong nghịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách xa một chút, bị những cái kia man thú phát giác, chúng ta cũng đem gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, 100 cái đàn thú xuất hiện. Bình thường sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, đều muốn bỏ mình ở đây. Mà trước mắt lần này đàn thú, chừng 500 con man thú. Bốn phía trong bóng tối vây hướng tới quan sát người, nhao nhao hướng phía càng xa chỗ tán đi. Đại gia cũng thì không muốn nhìn nhiều. Bị loại này đàn thú vây công, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái này man thú vây quanh Cổ Phong, không có lo lắng động thủ, nhìn chằm chằm Cổ Phong. Nếu như nhìn chằm chằm một đầu đợi làm thịt giết con mồi, 500 con man thú, đây chính là đủ nguy hiểm. Cái này tiểu tử hết lần này tới lần khác lâm vào cảm ngộ bên trong, ta không thể đem hắn tùy tiện đánh thức. Tính toán, lão phu cũng cùng ngươi điên một lần. Lão ngư giờ phút này ở trong lòng tự nói. Giết, Cổ Phong giờ phút này lâm vào sát chi ý cảnh bên trong, cảm giác được bốn phía có sát ý truyền đến, trực tiếp dẫn đầu mà ra. Cổ Phong hướng phía một đầu man thú đánh tới. 500 con man thú cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh giết mà đến. Phốc phốc, ngao ngao, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong cùng man thú chém giết tại một chỗ, từng cái man thú ngã xuống, đồng thời lại là từng cái man thú nhào lên. Phốc, một đầu man thú móng vuốt xẹt qua Cổ Phong cánh tay. Lúc này máu tươi bắn tung tóe. Phốc, lại là một đầu man thú cắn Cổ Phong chân. Tại như tình huống như vậy dưới, Cổ Phong căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Hắn vết thương trên người đang dần dần tăng nhiều. Máu tươi nhuộm đỏ Cổ Phong quần áo, nhưng giờ phút này căn bản không phát hiện được đau đớn. Giết, giết, giết, trong mắt của hắn chỉ có giết, mà theo thụ thương không ngừng tăng thêm. Cổ Phong khí tức bắt đầu yếu ớt, thương thế hắn càng ngày càng nặng. Giờ phút này, bốn phía man thú vẫn còn có hơn 300 con. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được. Lão Ngư trong lòng lo lắng. Toái phiến đại lục bên trên, lại này cảm ngộ sát chi ý cảnh phương pháp, thật sự quá mức điên cuồng một chút. Bây giờ bị đàn thú vây công, cái này Phong Nghịch chỉ sợ cũng muốn chết như vậy. Tàn Lăng nhìn lấy trong tấm hình cảnh tượng, không khỏi mở miệng nói ra. Đáng tiếc, như này thiên tư, nếu như cẩn thận một chút làm việc, tiến vào vòng thứ hai là không có vấn đề. Ngọc Sơn cũng là cảm thán mở miệng, Thọ Vân cũng là thổn thức mở miệng. Một cái cảm ngộ chuẩn tiên thuật thiên kiêu, như thế vẫn lạc. Giờ phút này, tất cả mọi người là nhìn ra, Cổ Phong thương thế đã càng ngày càng nặng. Hắn huy kiếm tốc độ đều là càng ngày càng chậm. Hắn sinh cơ tại giảm thiếu. Đợi một chút, các ngươi nhìn, hắn khí tức có vẻ giống như có tăng trở lại xu thế. Giờ phút này, Triệu Đồng Nhi kinh hô mở miệng, đại gia cùng nhau nhìn về phía màn sáng. Lúc này ánh mắt biến hóa, giờ khắc này, lâm vào sát lục bên trong Cổ Phong, như cũ trong lòng chỉ có giết, nhưng ở hắn khí tức cực kỳ đê mê thời điểm, thậm chí sinh mệnh đều nhận uy hiếp thời điểm, bỗng nhiên ngộ ra trong lòng xuất hiện, giết, giữ sinh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, hắn một kiếm chém ra, mà một kiếm này phía dưới, đâm vào một đầu man thú lồng ngực, mà đồng thời, theo sát lục khí tức tràn vào, một cỗ sinh cơ, từ này man thú thể nội bị thu lấy, dung nhập Cổ Phong trong thân thể. Cổ Phong thương thế trên người, đúng là đỡ một ít. Cái này, lão Ngư giờ phút này ngốc trệ, một sát lục, dẫn sinh cơ, cái này hắn chưa từng nghe thấy. Phốc, Cổ Phong lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này lần nữa đâm trúng một đầu man thú. Đồng thời, cái này man thú sinh cơ bên trong cơ thể bị Cổ Phong rút ra. Cổ Phong thương thế lại đỡ một ít. Sát lục tại tiến hành. Cổ Phong tại man thú vây công phía dưới, mặc dù như cũ tại thụ thương, nhưng mỗi một kiếm đâm ra đều có thể rút ra man thú sinh cơ, mà cái này rút dẫn sinh cơ lớn xa hơn Cổ Phong thụ thương sói mòn sinh cơ. Dần dần, Cổ Phong thương thế bắt đầu khỏi hẳn. Hắn mặt bên trên chẳng những không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng hăng. Giết, Cổ Phong mở miệng, không ngừng sát lục phía dưới. Bên cạnh hắn man thú càng ngày càng ít, mà Cổ Phong khí tức đúng là khôi phục lại đỉnh phong thái độ. Chẳng biết lúc nào, Cổ Phong bốn phía, tất cả man thú đều đã ngã xuống đất mà chết. Tất cả yêu hạch bị sát lục khí tức quyển xuất, dung nhập Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Cổ Phong trong lòng cảm ngộ, như cũ tại tiếp tục, hắn cảm giác được man thú vị trí, tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, một tên lục y nữ tử đứng ở một đám man thú thi thể ở giữa. Mặt nàng bên trên hiện ra mệt mỏi vẻ. Thứ nhất bên cạnh, một tên thiếu niên hưng phấn mở miệng, "Tỷ tỷ, cũng là ngươi lợi hại. Trọn vẹn 63 chỉ man thú đều bị tỷ tỷ ngươi giết chết." Người mở miệng chính là Mộc Tiểu Cương, mà cái này lục y nữ tử tự nhiên là Mộc Linh Nhi. Từ khi rời đi Cổ Phong về sau, Mộc Tiểu Cương chính là trung thực đi theo Mộc Linh Nhi. Lần này, đối mặt 63 chỉ man thú vây giết, Mộc Linh Nhi trị liệu thuật thi triển đến cực hạn, hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cục đem những cái này man thú toàn bộ đánh giết. Bất quá, Mộc Linh Nhi cũng là hao phí không thiếu khí lực, cái này cũng có Tiểu Cường ngươi công lao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.